Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, tịnh hóa ma kiếm. Thu chia Linh, 490 Linh đưa tay bắt lấy ma kiếm. Thanh kiếm này tạo hình cực kỳ trương dương buông thả, tràn đầy một cỗ áp bách tính cùng tà tính, nhưng cùng Linh phối hợp lại. Cũng có loại ngoài ý muốn đẹp trai cảm giác. Bàn tay hắn không lớn, trắng nõn nà phảng phất cô nương tay đồng dạng. Nhưng người quen biết hắn cũng sẽ không hoài nghi linh khí lực. Girahim bị Linh đánh về hình tròn, mà kiếm dao động suy nghĩ muốn chạy. Nhưng Linh há lại sẽ để cho hắn dễ dàng đào tẩu. Trong tay nhất thời phóng xuất ra sắc bén kiếm khí. Linh sau lưng càng xuất hiện phai thân ảnh, tại linh kiếm khí cùng phai kiếm hồn cộng đồng áp bách dưới. Ma kiếm bên trong Girahim phát ra không tiếng động kêu thảm. Ma kiếm đang run rẩy, trong thân kiếm không ngừng mà toát ra cùng loại với quỷ kêu thanh âm. Rốt cuộc, tại linh bây giờ cường đại quang chi lực áp chế xuống, Girahim linh hồn triệt để làm tan. Ma kiếm đã mất đi linh hồn, không dãy dụa nữa, lẳng lặng nằm tại Linh trong lòng bàn tay. Hô hô, Linh thử nghiệm trên không trung vung mạnh hai lần ma kiếm. Có chút bất mãn ma kiếm xúc cảm, thanh kiếm này với hắn mà nói, quá nhẹ, hơn nữa dù cho Girahim linh hồn hòa tan, ma kiếm không có linh hồn, thanh này nguyên thuộc về đi mai vũ khí. Lại như cũ lộ ra một cỗ khó mà xóa đi tà khí. Cũng liền khắp nơi chàng là Linh cùng Zelda. Nếu như là những người khác, thời gian dài cùng ma kiếm khoảng cách gần ở chung, e sợ trong nội tâm thiện ý đều sẽ bị thanh ma kiếm này ảnh hưởng đến biến chất, trở thành một cái giống như Girahim tà tính sinh vật. Không hổ là đi mai lúc đầu ma vương chỗ đeo bảo kiếm. Linh một bên cảm thán, một bên biết thanh kiếm này có hại vô ích, thế là gọi ra viễn cổ dũng giả chi kiếm, mượn thuộc tính tương khắc lực lượng, đem ma kiếm thực thể phá hủy. Nhưng Zelda lại ngăn trở hắn, ôn nhu nói, Linh, trước không muốn phá hủy, thanh kiếm này cho ta đi. Thế là Linh đem kiếm đưa tới, đừng nói ma kiếm điểm ấy tà khí. Ngay cả đi mai ở bên, cũng đừng hòng ảnh hưởng đến Zelda tâm trí. Girahim linh hồn vỡ nát hòa tan, Linh cũng không lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Thế là Zelda tiếp nhận ma kiếm. Ma kiếm cùng Linh rất hợp phối, nhưng là Zelda cầm, liền có chút giống như là mặc lễ trang tay cầm súng tự động sai vị cảm giác. Zelda nói khẽ, ma kiếm. Tà ác cắm rễ tại linh hồn bên trong, nhưng đây chỉ là một thanh binh khí. Nàng đem ma kiếm giơ cao, trong miệng ngâm tụng nói, Girahim ma hóa người đáng thương, bị sát hại, bị cầm tù sinh linh, phiêu phù ở mảnh này cô tịch trong tinh vực. Dù cho tinh vực rộng lớn đến đâu, cũng dung nạp không được trận này không nên phát sinh thảm kịch, tạo thành bi thương. Lấy Hylia nữ thần tên, để ma hóa người giải thoát, để người bị giết nghỉ ngơi, để cầm tù người giải phóng, để thanh này gánh chịu lấy ác ý lợi kiếm, vĩnh thế trả lại hắn chỗ tạo ra tội nghiệt. Hoành, chỉ thấy ma kiếm bỗng nhiên toàn thân hào quang một mảnh. Linh giật nảy mình, phải biết, hắn mới vừa rồi cùng phai liên hợp cùng một chỗ. Đều không thể khu trừ ma kiếm bên trên tà tính. Bây giờ lại tại Zelda trong tay, tà tính tận cởi. Tại một mảnh hào quang bên trong, ma kiếm đường cong càng phát ra nhu hòa. Zelda cái kia thuần khiết lực lượng, để ma kiếm có căn bản tính biến hóa. Zelda nhìn kỹ thanh này rực rỡ hẳn lên trường kiếm. Hiện tại cũng không thể gọi nó ma kiếm, cần phải có cái tên mới mệnh danh. Vậy liền cứu rỗi chi kiếm đi. Lòng ngón tay ra, Zelda quát khẽ, đi thôi, thanh này sống lại, cứu rỗi chi kiếm. Tựa như là Yondu phi tiễn, bay về phía ngoài không gian. Zelda nhẹ nhàng nói, cứu rỗi chi kiếm, gánh chịu lấy lực lượng của ta, đi để những ngoại giới đó bị ma hóa binh sĩ giải thoát. Linh Dự yên lặng, đây là một cái rất nặng nề chủ đề. Zelda cũng ý thức được, vội vàng cười nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Linh, thực lực ngươi giống như lại tiến triển nha. Mà Linh thì nhìn thẳng Zelda ánh mắt. Hắn cùng Zelda quan hệ quá mật thiết, trực tiếp có thể dùng ánh mắt câu thông. Zelda cảm thấy nghi hoặc, bởi vì ta nguyên nhân. Bây giờ Zelda liền phảng phất Hylia nữ thần, lộ ra dạng này kỳ quái biểu lộ, có loại để cho người ta tim đập thình thịch đáng yêu cảm giác. Midner giải thích nói, bởi vì các người mấy cái Zelda sát nhập ở cùng nhau nha. Ngươi quên rồi, Linh cùng ngươi trong lúc đó có loại kia liên hệ đâu. Ngươi mạnh lên, cũng làm cho Linh càng thêm cường đại cảm giác Linh tựa như là thu tiền thuê nhà đồng dạng. Trước đó Linh đã từng nghĩ đốc thúc các công chúa như cái học sinh cấp 3 đồng dạng cố gắng tiến bộ. Nhờ vào đó mang đến cho hắn đại lượng lực lượng. Mới đầu Linh cũng là làm như vậy. Các công chúa bị Linh làm cho cả ngày bận rộn, thảm hề hề. Các nàng còn đặc biệt quan tâm, không dám để cho Linh thất vọng. Tại các công chúa cố gắng dưới, cũng hoàn toàn chính xác để Linh thu được đại lượng sứ mệnh chứng nhận cùng trật tự chứng nhận. Nhưng Linh dù sao như vậy yêu công chúa, thời gian dài cũng liền không nhẫn tâm đi. Thế là các công chúa rất nhanh lại sẽ khôi phục tự do. Lần này Zelda năm hợp nhất, lần nữa mang cho Linh cường lực tăng phúc, tận cùng vũ trụ, biên giới, cảnh giới, nơi này là nhân loại không biết cực hạn. Bởi vì tại biên giới chỗ, thậm chí thường quy vật lý pháp tắc đều có chút hứa khác biệt. Đi mai, liền giống như là một đầu báo săn kéo lấy con mồi thi thể kéo đến trên cây an toàn ăn đồng dạng. Tại âm u chỗ tiêu hóa lấy Ganon, tàn thi, hắn bỗng nhiên băng một tiếng, phát giác Girahim đã mất đi liên hệ. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức liền biết Girahim đã tử vong, thậm chí linh hồn đều tiêu tán thành cơ bản nhất hạt. Dimitri cảm xúc âm trầm xuống. Linh, không biết sống chết phàm nhân. Cái này đảo loạn hắn sống lại đến nay hảo tâm tình. Nhưng hắn vẫn chưa cỡ nào để ý. Thầm nghĩ nói, thôi. Trước thôn phệ tranh thủ thời gian Ganon linh hồn lại nói. Dù sao Girahim linh hồn tử vong, chỉ cần ma kiếm bản thể vẫn còn, ta liền có thể để hắn một lần nữa sống lại. Đáng tiếc đi mai không biết, ngay cả ma kiếm bản thể cũng bị Zelda cho tịnh hóa. Bằng không hắn sẽ không vẻn vẹn phản ứng như vậy, mà là kinh thiên động địa giận tím mặt. Sovereign, video game, quân đội lúc chạy đến, bọn hắn trong lòng run sợ chờ đợi một hồi quyết tử đấu tranh. Lại bị Star-Lord phi thuyền cáo chi, chiến đấu kết thúc, mau tới hỗ trợ thu nạp nạn dân cùng người sống sót. Đại tế ti tại trước màn hình một mặt mờ mịt, đại chiến đâu, địch nhân đâu, ta lo lắng thời gian dài như vậy, kết quả cầm đều không có đánh. Trải qua Star-Lord đám người cẩn thận nói rõ đằng sau, đại tế ti chỗ đại hội tràng, hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn không dám tưởng tượng, loại này số lượng cấp cường đại quân đội, thế mà tại trong khoảnh khắc tan rã rồi. Vẫn là vẻn vẹn chỉ dựa vào cái này lâm thời chắp vá lên không đến 20 người đội ngũ nhỏ. Thế là Sovereign tinh cầu, đang khiếp sợ cùng mơ mơ hồ hồ bên trong viện trợ lấy thích đáng an trí người sống sót. Vision cùng Scarlet Witch hai cái nữ hài tử hiện tại rất kiêu ngạo. Bởi vì trận chiến đấu này chi phối chiến cuộc người là các nàng mà không phải Linh. Cái này tại Avenger là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Tony bị hai cái nữ hài tử làm cho rất bực bội. Hỏi, nói đi, các ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.